cưỡng cầu hạnh phúc Lục Tổng muốn quay lại với vợ. Chương 27 đến 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, bảo bối giả tạo cô đứng lại đó cho tôi. Cô làm cái quái gì vậy? Diệp Vân Ánh vùng ra khỏi tay của Vương Bảo Châu. Vương Bảo Châu lúc này đang bực mình như muốn lao vào đánh cô vậy, nhưng đang chuẩn bị ra tay thì từ xa đã nhìn thấy Lục Tần Phàm cùng bố mẹ mình đang tiến ra, nhìn ba người rồi nhìn sang phía hồ. Diệp Vân Ánh nhìn nụ cười của trong lòng cảm thấy người phụ nữ này chuẩn bị làm điều gì đó xấu với mình. Diệp Vân Ánh còn chưa suy nghĩ xem cô ta muốn làm gì thì đã bị hành vi của làm cho hoảng loạn. Cô muốn làm gì? Cô còn chưa nói dứt lời đã bị nắm lấy tay rồi tự xô mình xuống hồ, dàn cảnh bị cô xuống hồ cho anh và bố mẹ anh nhìn thấy. Diệp Vân Ánh chưa kịp trở tay đã nghe thấy tiếng thất thanh của ta dưới hồ. Cứu, cứu, tôi không biết bơi. Lục Tần Phàm đang đi cùng bố mẹ khi nghe thấy tiếng kêu cứu và đồng thời nhìn xuống hồ, thấy Vương Bảo Châu đang chơi với dưới nước anh liền chạy đến, chạy qua cô còn đẩy cô ngã về phía trước. Diệp Vân Ánh bị anh đẩy làm đầu đập vào cạnh bàn gần đó. Mọi người nghe tiếng la thất thanh của ta cũng đổ dồn ra phía hồ mà xem. Diệp Vân Ánh nhìn thấy cảnh này mới định thần lại, cô giờ mới hiểu tại sao lúc đó Vương Bảo Châu lại nắm lấy tay mình về phía muốn làm cho anh hiểu lầm vì đã đẩy cô ta, làm cho cô một lần nữa mất điểm trong mắt mọi người. Chị dâu, cháu dâu đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Đình Chính và ông nội lo lắng mà đi ra. Diệp Vân Ánh bây giờ ngồi bất động dưới sàn hồ bơi mà không lên tiếng trả lời. Chị dâu, đầu chị bị chảy máu rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lục Đình Chính nhìn thấy vết thương trên trán cô. Chị không sao, cô trả lời yếu ớt. Chỉ trong vài phút Lục Tần Phàm đã đưa được Vương Bảo Châu lên bờ. Anh đặt cô ta nằm trong lòng mình lo lắng mà hỏi han. Bảo bối, em tỉnh lại đi, bảo bối. Vương Bảo Châu ho sặc vài lần rồi trả lời anh. Phàm, em không sao, khụ khụ. Lục Tần Phàm ôm cô ta vào lòng tay không ngừng vuốt ve ba khuôn mặt ngấm nước của bỗng anh để Vương Bảo Châu sang một bên đi thật nhanh về phía cô mà tát cô hai phát vào mặt. CMN, tại sao cô lại đẩy em ấy xuống hồ? Có phải là cô ghen ghét em ấy được tôi yêu nên cô mới làm vậy phải không? Nếu tôi không ra đây có phải cô hại chết em ấy rồi không? Trước mắt báo chí và quan khách anh không nhân nhượng, không xem ai là người đúng người sai đã trực tiếp tát cô. Diệp Vân Ánh bị anh đánh gương mặt cô sững lại. Anh không hỏi xem ai là người sai, vậy mà đã ở trước mặt nhiều người đánh cô. Phàm, con sao lại đánh con bé, có phải con bị điên rồi không? Ông nội nhìn thấy cô bị chính cháu nội của mình đánh vô cùng đau lòng. Ông nội, ông cũng thấy đấy là cô ta đẩy Tiểu Châu xuống hồ, em ấy không biết bơi sẽ rất nguy hiểm, chỉ tát cô ta hai cái là quá nhẹ rồi. Lục Tần Phàm tức giận, lửa giận trong ánh chiếm đoạt hết lý trí của anh nói lớn vào ông nội còn chỉ tay thẳng vào mặt cô mà nói. Như vậy con cũng không thể đánh con bé, con là chồng con bé sao lại chọn bệnh vực người phụ nữ bên ngoài mà đánh vợ mình. Ông gõ gãy xuống bờ hồ tức giận. Cô ta không phải vợ cháu, em ấy mới là người cháu yêu, là người cháu nên cưới về không phải hạng người ngoài dã thú như cô ta. Cháu, ông nội tức giận không thể nói lại. Ông muốn nói gì thì để mai rồi nói, cháu xin phép đưa Tiểu Châu vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tần Phàm khi đi còn liếc nhìn cô một cái, ánh mắt căm phẫn của anh hiện rõ ra. Anh bế Vương Bảo Châu lên đi trước mặt phóng viên và quan khách. Diệp Vân Ánh ngồi dưới sàn hồ cô đau đớn mà nhìn bóng lưng, khóe mắt đã chứa đựng đầy giọt nước mà và sự tủi nhục mà anh dành cho cô. Sự đau lòng của cô rất nhiều bây giờ lại cả sự tủi nhục và oan ức lòng cô thật sự không còn chỗ để chứa đựng nữa. Diệp Bạch Vũ nhìn thấy em gái mình đang ngồi dưới bờ hồ lạnh lẽo và khóc thì liền chạy lại. Tiểu Ánh, em sao vậy? Sao đầu lại chảy nhiều máu như vậy? Khi vừa đến nơi Diệp Bạch Vũ không nhìn thấy mọi người trong biệt thự đâu. Mà nghe tiếng xì xào ở phía vườn nên đã đi ra, không ngờ đi ra đụng trúng Lục Tần Phàm đang bế người phụ nữ khác trên tay mà không phải là em mình, linh tính mách bảo em gái nhỏ bé của mình bị bắt nạt nên đã chạy nhanh ra khu hồ bơi. Không ngờ linh tính là thật, nhìn em gái mình thờ thẫn nhìn ra phía Lục Tần Phàm vừa đi mà người anh trai đau lòng. 28, kẻ đáng ghét là kẻ không biết quý trọng em. Diệp Vân Ánh đến khi tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau, cô mơ màng nhìn lên trần phòng rồi nhìn xung quanh. Cả một căn phòng màu trắng rất ít họa tiết. Cô đang ở bệnh viện, tối qua cô ngất đi nên Diệp Bạch Vũ phải đem cô vào bệnh viện. Cả tối Diệp Bạch Vũ không rời đi mà thức trực bên cạnh cô. Anh không hiểu đứa em gái của mình trước giờ luôn khỏe mạnh, trước kia có bỏ đói cũng không bao giờ ngất hay bị sốt, bây giờ sao lại dễ ngất và sốt đến như vậy, trong người còn mang bệnh tật. Diệp Bạch Vũ vừa thấy em gái tỉnh đã vội chạy lại chỉnh chiếc giường lên. Cảm ơn anh, Diệp Vân Ánh, em phải nói rõ cho anh biết có phải em ở đó bị bọn họ bắt nạt nên mới dẫn đến như vậy không? Diệp Bạch Vũ kéo ghế lại ngồi xuống nghiêm túc hỏi. Nhà chồng đối xử với em rất tốt, anh không cần lo. Cô một mực phủ định, nhìn đứa em gái của mình ngây thơ luôn bảo vệ người mình thương yêu, lòng Diệp Bạch Vũ lại xoắn lại. Em nói thật cho anh biết, chuyện hôm qua là thế nào? Em cứ nói anh hai sẽ bảo vệ em. Diệp Vân Ánh nhìn anh trai của mình nước mắt kìm nén đã chảy xuống hai gò má, cô không mất bình tĩnh mà khóc thật lớn, như tìm được chỗ để giải tỏa những tủi nhục và đau đớn mà mình phải giữ trong lòng. Anh, ngoan đừng khóc, anh biết không, em thật lòng yêu anh ấy nhưng em không hiểu tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy, hôm qua em không đẩy cô ta xuống hồ, là cô ta tự ngã để vu khống cho em. Em không có đẩy, anh hai hiểu rồi, anh hai sẽ không để em phải chịu đựng những đau thương này nữa. Hôm nay trên các mặt báo, trang nhất báo là những hàng chữ to. Con trai trưởng của Lục gia Lục Tần Phàm có nhân tình ở bên ngoài. Lục Tổng đánh vợ mình chỉ vì một người phụ nữ lạ. Bữa tiệc mừng thôi bị phá bỏ bởi hai người phụ nữ. Và nhiều lời nói khác, bên cạnh những hàng chữ to là những bức ảnh được chọn lựa kỹ càng của bữa tiệc hôm qua tại hồ bơi. Mau đi tìm A Phàm về đây cho ta, nhanh lên. Sáng sớm ông nội đã cập nhật tin tức sớm. Rất tức giận khi các tờ báo chỉ để nói đến gia đình họ Lục. Bố bình tĩnh lại đi, con đã cho người đi chặn và gỡ các bài báo đăng như vậy xuống rồi. Lục lão gia lên tiếng, xem đứa con trai quý tử của hai người làm gì đến thanh danh nhà họ Lục, chỉ vì một người phụ nữ xưa lại đánh vợ mình ngay trước mặt bao nhiêu người, còn trước mặt cả báo chí, các người xem tôi có giận được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội tức giận hai mắt đã đỏ lên mà nói, bố. Chuyện đó sao tránh được bọn con, thằng bé làm vậy cũng là có nguyên nhân cả. Ý của Lục lão gia có khác gì đang nói cô là kẻ đáng bị đánh, đánh vì chuyện đã đẩy Vương Bảo Châu con dâu của họ xuống hồ. Hai anh chị xem mà dập tắt tin tức nếu tôi còn nhìn thấy thì hai người đừng trách tôi. Ông nội đứng dậy rời đi, bụp, một lũ báo chí chỉ biết đưa tin. Lục Tần Phàm tức giận khi nhìn tờ báo. A Phàm, em xin lỗi vì đã làm mất thanh danh nhà anh, tất cả đều là lỗi tại em. Vương Bảo Châu lên tiếng nhận hết lỗi lầm về phía mình. Không phải lỗi của em, lỗi là ở chỗ Diệp Vân Ánh, anh sẽ cho người gỡ xuống em không cần phải lo. Lục Tần Phàm lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho thư ký của mình để giải quyết vấn đề này. Vấn đề anh không cần biết trong chuyện này người đúng người sai là ai, chỉ cần biết những gì anh nhìn thấy là được. Anh không cho phép những người khác nói xấu hay bôi nhọ về người phụ nữ của anh, có nói cũng phải nói người phụ nữ nhà Diệp gia kia đã làm sai. Là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của anh và Vương Bảo Châu. Tại phòng bệnh của Diệp Vân Ánh, Cố Thành Viễn bây giờ cũng đã ở bên cạnh cô thay anh trai để chăm sóc cho cô. Cố Thành Viễn khi nghe được tin tức về cô liền nhanh chóng gọi đến chỗ Diệp Bạch Vũ để xác nhận, nghe đó là sự thật và cô đang ở bệnh viện. Cố Thành Viễn không còn quan tâm đến công việc trực tiếp lái xe đến bệnh viện nơi cô nằm. A Viễn, anh xem em có phải là kẻ rất đáng ghét không? Cô nhìn người anh thừa nhỏ của mình nước mắt rưng rưng mà hỏi. Nếu cô không đáng ghét, tại sao Lục Tần Phàm lại ghét cô đến như vậy? Trong suốt 3 năm cũng chưa bao giờ xảy ra những chuyện như vậy, nếu không ghét cô tại sao lại đối xử với cô không bằng người phụ nữ bên ngoài? Nghe câu hỏi của cô, Cố Thành Viễn ngước mắt nhìn, anh đưa tay lau nước mắt đang chảy xuống má mà ân cần nói. Em là cô bé rất tốt bụng, là cô bé dịu hiền gần gũi nhất mà anh từng gặp, sao lại đáng ghét được? Anh lừa em, rõ ràng em rất đáng ghét. Em rất đáng ghét nên A Phàm mới ghét em, mới bảo em muốn hại chết Vương Bảo Châu. Diệp Vân Ánh khi nãy vừa khóc bên Diệp Bạch Vũ bây giờ lại khóc trước mặt người anh thời nhỏ, xem ra cô vẫn không thể giải tỏa được nỗi đau trong lòng. Đừng khóc, em không đáng ghét, kẻ đáng ghét là kẻ không biết giữ lấy em mới phải. Một người phụ nữ hiền lành, biết trước biết sau một lòng vì người thương vậy mà không nhận lại được sự đối xử tốt, kẻ đó mới là kẻ đáng ghét. Đáng ghét bởi làm cho người phụ nữ yêu mình phải đau. Đáng ghét bởi không biết tôn trọng người vợ của mình. Cách chương.